Khương Tự lần đầu tiên ở khách điếm, đặc biệt là khách điếm xa hoa nhất châu phủ trên nước gần biển này. Đợi đến khi trưởng quầy mang bé vào phòng, tiểu đế cơ liền bước chân ngắn nhỏ đem phòng đôi to như vậy trong ngoài tham quan một lượt. Sau đó bé mở ra cửa phòng ngắm cảnh bên ngoài, chỉ thấy nước biển xanh biếc vỗ lên bờ đá ngầm, nơi xa xa chỉ nhìn được một đường ngăn cách của trời với biển. Gió biển thổi mang mát khiến bé thoải mái nói không nên lời. Tiểu nương tử, khách điếm chúng ta cảnh quan tuyệt nhất, vận khí tốt ấy à, lúc chạng vạng còn có thể nhìn thấy cá văn diêu bay trên mặt biển cơ. Ngày gần đây tu sĩ đi phủ Lan Châu nối liền không dứt, nếu không phải ngài là bạn của đồng tri đại nhân thì trăm triệu lần cũng khó thuê được phòng. Chưởng quầy tươi cười đầy mặt nói. Vâng, cảm ơn chú ạ. Khương Tự vui mừng gật đầu. Nếu không có việc gì, tiểu nhân xin đi xuống trước. Chưởng quầy nhìn thoáng qua Khương Tự xinh xắn đáng yêu, rất vừa lòng xoay người rời đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng chạm đến tu sĩ thanh lãnh xuất trần tuấn nhã đứng một bên, trùng mình một cái, trong lòng hoảng hốt. Người này cùng tiểu nương tử đến sao? Vì sao trước đó hắn ta không nhận ra sự tồn tại của người này? Chưởng quầy lại nhìn lại, phát hiện chẳng qua một tu sĩ tuấn nhã thường thường, đến thiết kiếm cũng không có, trên tay chỉ cầm một quyển sách cổ, lúc này mới yên lòng. Gần đây phủ Bích Thủy bởi vì mất con nhiều mà nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa sổ, không ra ngoài, vị tiểu nương tử này nơi khác tới lớn lên vô cùng đáng yêu thông minh đấy. Chương 75, Chuyên Ngư. Chưởng quầy mới xuống lầu đã thấy một tu sĩ tuấn mỹ mặc áo tím hoa lệ đi vào. Đối phương dáng người thon dài, mắt phượng sáng quắc, cười thôi cũng sinh ra nét tà tứ vô hạn, nguy hiểm nói không nên lời. Một gian phòng đôi. Tu sĩ tuấn mỹ tà tứ ném xuống một cái túi cẩm nặng trĩu, mỉm cười bổ sung, lấy chỗ đài ngắm cảnh. Mấy khối linh bích từ túi cẩm lăn ra, đồng tử chưởng quầy co rụt lại, đây là thượng phẩm linh bích. Một túi thượng phẩm linh bích. Hôm nay vận khí thật tốt, không chỉ có một vị tiểu nương tử đáng yêu tới còn thêm một con dê béo tiêu tiền như nước nữa. Còn một gian phòng cuối cùng, để tiểu nhân mang ngài đi. Chưởng quầy cười như không thỏa thuận bằng miệng, dây tiếp theo sắc mặt đã trắng bệch như rơi vào hầm băng trong địa ngục, cả người không nhúc nhích nổi. Thiếu niên yêu dị tái nhợt ốm yếu đi vào khách điếm, sắc mặt lạnh băng, đồng tử màu trà nhìn về phía lầu ba đài ngắm cảnh, lạnh lùng nói, một gian phòng, ngươi mệnh, chính mình tuyển. Mặt khí ghét bỏ nhìn thoáng qua Trọng Hoa, có linh bích kia, cho tiểu Khương Tự không tốt hơn à. Trọng Hoa cười như không cười, tiền mua mệnh, không ngại nhiều. Xem phòng xong, Lý Trường Hỷ đang chuẩn bị đi tìm Thiết Ương từ từ uống một chén, vừa đi vừa ngâm nga khúc nhạc trong miệng, mới bước chân dẫm vào cầu thang, dây tiếp theo đã sợ đến mức rụt lại. Mẹ nó, Mặc. Mặc đại nhân sao lại ở đây? Còn có kẻ giết người không chớp mắt, Trọng đại nhân, núi Thanh Vũ kia nữa. Cuộc sống này, sao phải khổ đau nhường này? Bữa chiều Khương Tự ăn một ít hạt vỏ cứng, hạt sen, lại uống hai ly rượu ngọc hoa quế của đại sư huynh, sau đó rút vào ổ chăn lật xem quyển sách cổ gia dê âu yếm của mình, cứ lật đi lật lại ngắn thánh thú thần thảo trong đó. Nhìn nhìn một lúc, mí mắt bắt đầu nặng dần, cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên bé bị một âm thanh thanh thúy dễ nghe đánh thức. Tiếng kia như rơi vào đá. Một con phi ngư đầu chim đuôi cá màu đỏ vỗ vào cửa sổ, hướng về phía bé kêu lên. Dưới cửa sổ bỗng lăn xuống vài viên ngọc cùng đá quý, từng viên lóe lên ánh sáng lộng lẫy giữa ban đêm. Đôi mắt Khương Tự bỗng mở to, trượt xuống khỏi giường nhỏ của mình, lịch bịch chạy đến bên giường đại sư huynh, lén lút kéo kéo Nguyệt Ly đang nhắm mắt thanh tu, đại sư huynh, có phi ngư kêu nè. Nguyệt Ly mở to mắt, vuốt đầu lông xù xù của tiểu Khương Tự, đôi mắt sâu thẳm tựa biển như có ánh sáng màu vàng hiện lên. Bên ngoài, con phi ngư đầu chim đuôi cá màu đỏ lửa có đôi cánh dài vẫn còn đang vỗ vào cửa sổ, nơi góc tường nhiều thêm một đống châu ngọc sáng lấp lánh. Bàn tay nhỏ của Khương Tự nắm chặt lấy nho bào Nguyệt Ly, hai mắt sáng lên như sao trời. Thế mà lại có phi ngư tự đưa châu ngọc đến, thế giới này thật kỳ diệu. Là chuyên ngư. Nguyệt Ly mở to mắt nhìn thoáng qua con phi ngư đầu chim đuôi cá kia. Không ngờ bí cảnh Lan Hoàng vừa xuất hiện ở Vân Mộng Thập Bát Châu thì những con dị thú thời thượng cổ này đã thi nhau xuất hiện. Trước đó có hung thú Long Điệp, giờ thì đến chuyên ngư cũng xuất hiện. Con cá này xuất hiện xưa này đều tượng trưng cho tai họa. Phủ Bích Thủy bốn phía giáp biển giờ bao phủ một tầng sương màu máu, xem ra tai họa đã xảy ra. Chuyên ngư, là một loài quái ngư trong truyền thuyết Trung Quốc, một số khác nói giống cá trích bây giờ, thân khoác lông lợn, kêu lên giống như tiếng lợn, một số khác lại nói tựa như rắn mà đuôi lợn. Truyền thuyết kể rằng chuyên ngư là điềm báo thiên hạ đại hạn, song song đó chuyên ngư còn là mỹ vị hiếm có thế gian, Lã Thị Xuân Thu có nói, loài cá đẹp nhất, chuyên của động đình. Chuyên ngư trong Đồ Tán của Quách Phát có nói, chim ngung đổ lại trong rừng, chuyên ngư ở chỗ nước sâu. Đều là điềm báo hạn hán, tai họa kéo dài khắp trời. Dự đoán không được, số nó chỉ khó hiểu. Đây là cảnh báo. Chuyên ngư rất nhanh đã quạt cánh biến mất ngoài cửa sổ. Đại sư huynh, phi ngư có thể sinh ra châu ngọc ạ. Khương Tự nhìn châu ngọc đá quý góc tường, cắt gao dựa gần Nguyệt Ly, vẻ mặt kinh ngạc. Ừ, về sau A Tứ sẽ nhìn thấy càng nhiều việc hiếm lạ, châu ngọc kia chính muội thu đi. Nguyệt Ly đầu nhỏ vuốt lông xù xù của bé, ánh mắt xa xăm. Khương Tự lúc này mới bịch bịch chạy tới đen từng viên đá quý phi ngư đem đến để ở góc tường nhặt lên, đều là chút đá quý chưa qua mài dũa, đá tự nhiên nên bên trong không có quá nhiều linh khí, được cái đẹp. Có thể để ở tầng thứ nhất của động phủ bày ra một múi giả châu ngọc cũng khá hay. Tiểu động phủ giờ chính là hoa viên và bảo khố bí mật của bé đấy. Khương Tự vui mừng thu hết châu ngọc lại, bé còn đang muốn bò lên giường nhỏ tiếp tục ngủ thì nghe thấy tiếng ngựa hí vang xé tan màn đêm yên tĩnh. Tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi rất nhanh đã biến mất, ngay sau đó một mùi máu tươi nhàn nhạt bỗng lan tỏa khắp nơi. Chương 76, mất tích ly kỳ. Tiểu nương tử, bọn muội không sao chứ? Lý Trường Hỷ bên ngoài vội vàng hô, phía dưới không biết đã xảy ra chuyện gì, hình như có tà ám xâm lấn. Khương Tự mở cửa phòng, lộ đầu nhỏ ra nhòm nhòm, chỉ thấy ngọn đèn dầu sáng rực của Quan Ngư lâu. Tất cả khách trọ đều bị kinh động, bên ngoài rất ồn ào. Lý Trường Hỷ thấy Khương Tự không sao cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi xuống lầu xem xét, lát sau đã đem tin tức về. Những tọa kỵ ở Quan Ngư lâu, bao gồm cả 4 con ngựa phi thiên của núi Thành Vụ đều đã mất tích, trên mặt đất chỉ còn để lại một bãi máu. Có thể ở Quan Ngư lâu, không phải đệ tử thế gia tu tiên thì cũng là đệ tử hạch tâm của tông môn lớn. Dĩ nhiên tọa kỵ phi hành đều được tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, giá trị xa xỉ nên chuyện lập tức gây ầm ĩ lớn. Châu Phủ suốt đêm phái người tới để xử lý chuyện này, đồng thời đăng ký tổn thất. Phụ trách việc này trùng hợp lại chính là Thiết Ương đại nhân, đồng tri phủ Bích Thủy. Thiết Ương vội đến mức chân không chạm đất, hai mắt như biến thành màu đen, đăng ký tổn thất xong đâu đấy mới tới chỗ Lý Trường Hỷ bên này xin miếng nước uống. Phủ Bích Thủy gần đây việc lạ liên tục, ta vốn không muốn nói cho bọn huynh nghe, sợ dọa tới tiểu nương tử. Thiết Ương không khác gì trâu uống nước đổ nguyên một miệng đầy trà. Sau khi bình tĩnh lại mới nói, bắt đầu từ tháng trước, dân chúng trong châu phủ cứ liên tiếp xuất hiện việc mất tích ly kỳ. Đặc biệt là những đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi, ước tính đã mất tích trên 100 đứa. Giờ dân chúng nhà nào nhà nấy cũng đóng chặt cửa hoặc không ra ngoài hoặc mang trẻ con nhà mình tới nhà thân thích ở châu phủ khác. Tháng này chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả nhà họ Ngư nổi tiếng ở đây cũng gặp tai ương. Cá văn diêu giá trị ngàn vàng biến mất hơn phân nửa. Ngày hôm qua lúc các huynh tới, ta còn đang ở đài Quan Ngư xem xét, những con cá văn diêu đó như biến mất trong hư không vậy. Lý Trường Hỷ chấn động, đã 2 tháng, các huynh còn chưa điều tra ra. Lời này hả? Quỷ khốc địa, Tây Sơn kia không phải kéo 10 năm Phủ Thanh Châu bọn huynh mới điều tra ra do Long Điệt làm sao? Thiết Ương trợn trắng mắt, hắn cùng Lý Trường Hỷ quan hệ tốt, tất nhiên biết chân tướng chuyện quỷ khốc địa Tây Sơn. Giờ thế gia tu tiên là những tông môn lớn đều một lòng tu hành, nào nhàn rỗi quan tâm đến những chuyện này. Hôm nay các huynh tuy tổn thất 4 con ngựa phi thiên nhưng cũng may Quan Ngư lâu là tài sản của nhà họ Ngư, có thể tìm Ngư gia đòi bồi thường rồi nhanh chóng rời khỏi đi. Thiết Ương nhìn về phía Khương Tự ngoan ngoãn đang ngồi, thấy bé nghiêm túc nghe, duỗi tay muốn sờ vào đầu nhỏ lông xù xù của bé, không biết vì sao đột nhiên cả người phát lạnh, linh lực trong người như đông cứng thành băng. Thiết Ương trong lòng hoảng hốt, nhìn khắp một vòng cũng không phát hiện ra có gì khác thường, chỉ có thể hậm hực rụt tay về. Lý đại nhân, chúng ta có thể làm nhiệm vụ vượt châu phủ sao? Khương Tự cong mắt cười ngọt hỏi. Dĩ nhiên, lệnh bài thiên địa huyền hoàng thông dụng ở các châu phủ. Tiểu nương tử muốn đưa tin cho Lan đại nhân, Mặc đại nhân sao? Lý Trường Hỷ vui cực, quỷ khốc địa Tây Sơn hung hiểm như vậy. Lan Tấn cùng Mặc Khí đều có thể mang theo tiểu nương tử an toàn rời khỏi. Hiện giờ Mặc đại nhân đang ở phủ Bích Thủy, còn một vị trọng đại nhân tới nữa, nếu bọn họ giải quyết chuyện phủ Bích Thủy, đó chính là cùng Ngư gia quan hệ tốt, bất luận là đối với đánh giá thành tích của gã hay trên việc tài vận đều cực cực có lợi. Thiết Ương cũng mở mắt trông mong nhìn thoáng qua Khương Tự. Tuy đối với năng lực của vị tiểu nương tử này vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng thôi thì ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa vậy. Bọn hắn đã tra xét hai tháng nay, giày chạy mòn đế đến hai đôi mà vẫn không thu hoạch được gì, việc này còn liên quan đến nhà họ Ngư, nếu không giải quyết tốt, đánh giá thành tích năm nay của hắn chắc phải về không. Tay nhỏ của Khương Tự kéo kéo vạt áo Nho Bào Nguyệt Ly, đáng thương lắm lắm nhìn đại sư huynh. Nguyệt Ly trầm ngâm. Từ việc bên ngoài phủ Bích Thủy tỏa khắp màn sương màu máu kết hợp với chuyên ngư cảnh báo mà xem thì việc này không hề đơn giản. Chỉ là nếu đã gặp phải thì cũng không thể không hỏi câu nào. Nguyệt Ly gật gật đầu, Khương Tự hoang hô một tiếng, hưng phấn nói, vậy A Tứ cùng đại sư huynh ở chỗ này nhiều ở vài ngày đi ạ. Lý Trường Hỷ cũng vẻ mặt vui mừng. Đồng tri đại nhân phủ Bích Thủy vẻ mặt ngáo ngơ ra khỏi phòng, kéo Lý Trường Hỷ qua một bên, hỏi, người anh em. Việc này không đáng tin lắm thì phải. Một bé gái 5 tuổi đáng yêu cộng thêm một tu sĩ trẻ tuổi hiền lành như ánh trăng. Việc này nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin. Hơn nữa tà ám đang tác oai tác quái kia chuyên môn bắt những đứa bé 5, 6 tuổi đấy. Đừng để đến lúc đó để mất người thì Lý Trường Hỷ mới tìm hắn liều mạng. Lý Trường Hỷ vội vàng đẩy hắn ra, ghét bỏ nói, Phủ Thanh Châu chúng ta không đáng tin. Vậy sao phủ Bích Thủy bọn huynh hai tháng nay vẫn chưa điều tra ra? Về nhà thay quần áo đi, đừng có hung thối tiểu nương tử, à, ngày mai nhớ đến giúp bọn ta chuyện phí tổn thất đấy. Thiết đại nhân. Chương 77, Thịnh Yến Văn Diêu. Quan ngư lâu náo loạn một đêm, Khương Tự cuối cùng vẫn còn có thể ngủ ngon. Buổi chiều ngày hôm sau, dưới thử xem ra của người châu phủ, quan ngư lâu cuối cùng cũng đưa ra quyết định bồi thường cho chúng tu sĩ bị mất tọa kỵ. Trưởng quầy mời những tu sĩ bị mất tọa vị tới đại sảnh, cúi đầu khom lưng xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy, gia chủ nhà chúng tôi vô cùng xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường giá gốc tọa kỵ cho các vị, hơn nữa còn thêm phí an ủi. Gia chủ cố ý chuẩn bị thịnh yến văn diêu mời các vị thử cá văn diêu tiếng tăm vang dội nhất phủ Bích Thủy chúng ta và ngắm cảnh trên đài quan ngư. Đài quan ngư, nơi ngắm cá. Chúng tu sĩ vốn dĩ còn đang căng dặn giờ nháy mắt đã kích động, thịnh yến văn diêu. Ngắm cảnh trên đài ngư lâu. Này thì có thể. Chắc chắn có thể luôn. Vì thế mọi người đều chỉnh biểu tình trên mặt một chút, tất cả đều tâm bình khí hòa hẳn lên. Thịnh Yến Văn Diêu bày tại đài quan ngư Đông Giao, ngư gia cố ý phái mười mấy con thuyền xa hoa tới đón người. Khương Tự bên này ngoài Lý Trường Hỷ còn có Thiết Ương đại nhân cũng theo qua, mỹ danh rằng, điều tra án cá Văn Diêu mất tích và bảo hộ tiểu nương tử, kỳ thật chính là đi ăn trực cá Văn Diêu. Đây là lần đầu tiên Khương Tự ngồi thuyền, bé hưng phấn nhìn thuyền nhẹ lướt qua mặt hồ xanh biếc không gợn sóng. Bé dựa gần vào ngồi cạnh Nguyệt Ly, tay nhỏ giữ lấy làm váy mới màu xanh lục tránh cho bị gió thổi bay lên. Nguyệt Ly thấy bộ dạng bé cứ túng túng váy nhỏ trông vô cùng đáng yêu, không khỏi mỉm cười. Tiểu muội muội, tọa kỵ bọn muội cũng mất tích à? Một nữ tu xinh đẹp ngồi cùng thuyền dịu dàng hỏi, thường thường còn liếc mắt nhìn qua Nguyệt Ly, gương mặt không tự chủ đỏ lên. Hóa ra trên đời này cũng có tu sĩ đẹp tựa vầng trăng sáng như vậy, chỉ đơn giản cầm một quyển sách cổ đứng giữa hồ Bích Thủy cũng đã như một bức tranh sơn thủy hoàn mỹ. Trên bản Vô Nhai, ngoài Vô Tình Đạo Quân còn có thể chống cự lại một chút, những nam tu khác một giây cũng bị nhan sắc này đánh cho ra bã. Tiểu muội muội, chúng ta là người Vô Cực Tông ở Hải Châu, tỷ tên Linh Đan Nhi, đây là sư tỷ của tỷ, Hải Lam Châu. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau chơi đài quan ngư nha. Một nữ tu khác tên Linh Đan Nhi nhiệt tình cười nói. Khương Tự hơi ngốc, Vô Cực Tông. Chỉ thấy đối phương một hàng có 6 người, 4 trai 2 gái, mặc đều là phục sức tông môn Vô Cực Tông. Nữ tu dẫn đầu trông rất xinh đẹp, đúng là hồng nhan tri kỷ của Vô Tình Đạo Quân Cố Kỳ Châu trong thoại bản, Hải Lam Châu. Vô Cực Tông là tông môn đệ nhất phủ Hải Châu, thực lực ở Vân Mộng Thập Bát Châu cũng coi như tuyến đầu. Trong thoại bản, Cố Kỳ Châu ở bí cảnh Lan Hoàng 10 năm, trước sau làm nữ tử thế gia các châu phủ lớn rung rinh, Hải Lam Châu chính là một trong số đó. Các nàng sao lại xuất hiện ở phủ Bích Thủy? Khương Tự cong mắt hơi hơi mỉm cười, chỉ thấy Linh Đan Nhi kia tiếp tục cười nói, tiểu muội muội,